lại giống như một thống lĩnh quỷ tộc dưới cửu u vậy. Dẫm lên chiến trường ngàn vạn khô cốt. Đến cấp bậc như nó, dùng một ít tài liệu luyện khí kỳ để chế tạo binh khí chiến giáp cho nó đã là không tệ rồi. Mà Lôi Động lại muốn cho nó dùng một bộ binh khí chiến giáp do tài liệu trúc cơ kỳ tạo thành, nhưng lại không đủ công phu và tiền tài. Cũng may quỷ vệ theo thực lực tăng lên, tự mình dùng hồn lực ngưng tụ thành hồn giáp hồn nhận, uy lực và tính phòng ngự cũng không tầm thường. Hơn nữa, quỷ vệ dùng hồn giáp hồn nhận của mình, cơ hồ không có chút sức nặng nào, khiến tốc độ của nó trở nên phiêu hốt, nhanh hơn một bậc. Quỷ vệ đạt đến cấp 4. Không chỉ có khí chất toàn thân ngưng thực hơn nhiều, mà cảm giác linh động trong mắt tựa hồ càng thêm một bậc. Dưới mệnh lệnh của Lôi Đồng, nó liền thực hiện chiến thuật quấy rối một cách nhuần nhuyễn, lấy tốc độ hiện giờ của nó, vòng quanh Vương Huy từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, du động phiêu hốt bất định. Nó cũng không tiến công, chỉ là lúc tiến lúc lui, khiến tinh thần Vương Huy thỉnh thoảng lại căng cứng một chút, công kích Lôi Đồng cũng vì thế mà bị chậm lại. Mà bên phía Lôi Đồng thì không ngừng né tránh trảo kích do Vương Huy dùng quạt xếp đánh ra. Vương Huy thấy chiêu đó không có hiệu quả với Lôi Đồng. Do thân pháp của hắn quá mức phiêu hốt bất định, sau đó hắn lại cười lạnh một tiếng, khép cây quạt lại, liên tục điểm động. Ánh sáng màu xanh dịu động, theo đỉnh quạt bắn thẳng ra, tạo thành từng chùm tia sáng xanh ngưng động thực chất, sắc bén. Lôi Đồng phản phất như sử dụng quỷ ảnh độn đến cực hạn, xuyên thẳng qua từng chùm tia sáng màu xanh kia, mỗi lần đều tránh thoát vô cùng mạo hiểm. Từng chùm sáng xanh kia, hoặc là bắn lên mặt đất, khiến mặt đất toát ra một cái động rất sâu, hoặc là đánh lên các trụ cột rộng đến vài trượng, tạo thành lỗ thủng lớn bằng cả chén cơm khiến Lôi Đồng có chút kinh hãi. Thầm nghĩ Vương Huy này quả nhiên lợi hại, Tiêu Diêu phiến kia quả nhiên bất phàm. Phải biết rằng, tài liệu kiến tạo tâm ma điện tất nhiên không phải là vật gì bình thường bỗng nhiên, một chùm sáng xanh sát qua Lôi Đồng, bắn thẳng đến trên người Ô Bằng bị bao trong quan thuẫn vẫn còn chưa tỉnh lại. Lôi Đồng vốn còn tưởng rằng Ô Bằng này đã xong đời rồi, nhưng lại thấy chùm sáng xanh kia thì đánh lên quan thuẫn, chỉ khiến nó rung động một chút thôi. Ô Bằng lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục nhắm mắt ở đó, biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ, hoặc phẫn nộ, hoặc bi thương, hoặc vui mừng. Lôi Đồng lúc này mới chợt hiểu ra, vì sao mình ở trong trạng thái tâm ma lâu như vậy nhưng lại không ai làm mình bị thương, nguyên lai là do sự bảo hộ của tâm ma điện đối với đệ tử đối diện tâm ma kiếp. Tâm niệm vừa động, Lôi Đồng lập tức hóa thân hình thành một đạo quỷ vụ nhàn nhạt, vèo một cái liền lẻn đến sau lưng mấy gia hỏa vẫn còn ở trong tâm ma chưa tỉnh lại. Hề Đông Lai, Thích Phỉ Phỉ, còn có Ô Bằng, không đúng, hình như lại thêm một người nữa. Chỉ thấy Lệ Hồn Thiên toàn thân được bọc trong một đoàn hỏa diễm chớp động bỗng xuất hiện trong tâm ma điện, nhưng hắn lại không tỉnh táo. Trên người được phủ lên một quan thuẫn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt mê mang một hồi. Thấy Lệ Hồng Thiên như vậy, Lôi Động liền rõ tiểu tử này cũng đã lâm vào trong tâm ma. Bất quá, thấy hắn tuy rằng tu vi không tiến bộ bao nhiêu, nhưng khí tức nóng bỏng quanh thân lại hơn hẳn lần trước. Lôi Động đoán rằng trong khoảng thời gian có lẽ hắn đã nấp ở một khu vực khác, một mực dùng luyện ngục hồng liên để tu luyện thiên hỏa đại pháp của hắn, thẳng đến khi đột phá một bình cảnh nào đó của thiên hỏa đại pháp thì mới đi ra. Hắn đến tâm ma điện, đó là rất tốt. Bất quá Lôi Động lại nhiều thêm một tầng bình chướng tự nhiên. U Minh quỷ khí bị Lôi Động thúc dục đến cực hạn, trong phạm vi hơn 10 trượng, cơ hồ đều là một mảnh quỷ khí. Tuy rằng những quỷ khí kia đều bị quan thuẫn trên người mỗi người ngăn bên ngoài, nhưng Lôi Động lại lợi dụng những cọc gỗ kia để tạo ra cho mình một chiến trường tự nhiên có lợi cho mình du kích. Vương Huy hừ lạnh một tiếng, quanh thân nổi lên một tầng quan diễm màu trắng, dùng thân pháp tiêu sái tự nhiên chui vào trong quỷ khí. Những quan diễm kia, sau khi vừa chạm vào quỷ khí lành lạnh liền bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Từng sợi quỷ khí kia sau khi bị bạch diễm chạm vào thì bị thiêu đốt hóa thành vô hình. Mà cùng lúc đó, quan diễm kia cũng như gặp phải nước, bị tiêu diệt một chút. Lôi Động tạm thời không muốn liều mạng với hắn, ngược lại cố ý khống chế được quỷ bộc tận lực không giao phong trực tiếp với hắn. Ngược lại là bạo kích quỷ vệ theo sát phía sau, hấp thú lấy quỷ khí. Khí tức thô bạo quanh thân tăng lên rất nhiều, du động phi hành càng thêm nhanh. Sau khi bố trí chiến trận xong, Lôi Động lại âm thầm chỉ huy hai quỷ vệ còn lại vừa đánh vừa lui, chậm rãi dẫn chúng vào trong phạm vi của U Minh Đại Pháp. Cái con hồng loan thú hồn kia rất đần độn, chỉ lưu lại bản năng chiến đấu. Theo sát từ trên xuống,

Nếu lôi động đã trơn trật như cá trạch, công kích xa thì lại bị hắn lợi dụng hoàn cảnh triệt tiêu mất, xem ra cũng chỉ có thể dùng kế này thôi. Hắn nhìn thoáng qua Đạm Đài Băng Vân vẫn còn đang chữa thương cách đó không xa, kế chạy lên não, nếu đã không bắt được ngươi thì ta bức ngươi phải hiện thân. Cười lạnh một tiếng, quạt xếp trong tay vẫy một cái, vài chùm ánh sáng màu xanh liên tiếp phát ra tiếng hí khà zét zét hí zét zét zét, đánh thẳng tới Đạm Đài Băng Vân. Lôi động thấy Vương Huy làm thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thúc giục ba quỷ vệ và phệ hồn ảnh hổ, đồng loạt lướt về phía Vương Huy. Ba quỷ một hổ, thừa dịp Vương Huy tập trung lực công kích lên người Đạm Đài Băng Vân liền đồng thời hăng hái xông tới đánh hội đồng. Không những thế, tịch diệt pháp luân của lôi động cũng nhân cơ hội này kịch liệt xoay tròn về phía hắn. Ba quỷ một hổ, chiến lực đều không tầm thường. Một hai con, Vương Huy còn có thể đơn giản ứng phó, nhưng bốn con cùng lên, thêm vào hắn đã tập trung tất cả lực công kích lên người Đạm Đài nên nhất thời ứng phó có chút lúng cuống tay chân, chỉ kịp triệu hồi ra một lá cờ có đồ án thái cực. Chỉ thấy lá cờ kia đón gió lớn lên, thoáng cái liền bao lấy quanh thân hắn. Rầm rầm rầm công kích liên tiếp đánh lên mặt cờ xí kia, tịch diệt pháp luân của lôi động tuôn ra một đạo ánh sáng màu xanh. Âm âm từ trên xuống, sau đó tê tê tê cắt lấy thái cực đồ kia. Thái cực đồ chính là một trong như bổn mạng linh khí mà Vương Huy dùng tâm luyện chi thuật để tế luyện, phòng ngự rất mạnh, nhưng công kích hung mạnh đánh tới như thủy triều như thế, dù thái cực đồ này là thượng phẩm linh khí thì cũng không thể không tổn hao chút gì được. Lực trùng kích hung mạnh chấn vào thần hồn Vương Huy, khiến thần hồn hắn rung động một mảnh. Lập tức, máu tươi điên cuồng bắn ra. Dưới sự nổi giận, bạch diễm quanh thần liền bùng cháy lên, theo hai tay của hắn huy động, ngưng tụ thành một dải lụa bạch diễm. Cuốn về phía ba quỷ nhất hổ dám cả gan công kích mình. Mà lôi động cũng cực kỳ giảo hoạt, thấy lấy thủ đoạn của Vương Huy thì sau khi kịp phản ứng tất nhiên không thể để ba quỷ một hổ chiếm tiện nghi. Chương 235, ngươi đã nói là quyết một trận thắng bại mà. Nên lúc hắn sắp ra tay đã gọi chúng trở về hết, khiến cho giải bạch diễm nóng bỏng kia của Vương Huy không công, ngoài trừ tiêu diệt một mảnh u minh quỷ khí ra thì không được gì nữa bạo kích quỷ vệ, tiếp tục thực hành chiến thuật quấy rối của nó, lúc tiến lúc lui, như đang tìm kiếm cơ hội, lại như không để Vương Huy tập trung tinh thần. Hai quỷ một hổ còn thừa lại thì nhắm vào một đầu hồng loan cuối cùng. Nguyên một đám dương nanh múa vuốt, hung tàn gầm thét lao thẳng tới. Hồng loan đáng thương, ở trong hoàn cảnh u minh thế này vốn không phát huy được thực lực tốt nhất đã bị quần ẩu. Nó theo bản năng cả kinh gáy liên tục. Nhưng tiếc, không có người nào thương tiếc nó cả. Móng vuốt sắc bén của phệ hồn ảnh hổ xé rách hồn thể của nó, răng nhọn dữ tợn, một ngụm cắn xé xuống một nửa lông đuôi của nó. Tin tưởng không được bao lâu nữa, đầu hồng loan này ngay cả cơ hội tự tiêu hao hết cũng không có đã bị cắn nuốt sạch rồi. Mà chùm sáng xanh Vương Huy đánh về phía Đạm Đài Băng Vân cũng có chút hiệu quả. Mấy đạo bị sa mỏng của Đạm Đài Băng Vân ngăn trở, nhưng một đạo cuối cùng lại trong nháy mắt đụng vào vai nàng, dù hộ thể cương khí và nội giáp của nàng rất mạnh nhưng dưới một kích này. Cũng đâm thẳng vài tấc vào xương bả vai nàng. Khuôn mặt vốn vô cùng trắng bệch càng thêm không có sức sống. Lôi động, ngươi làm cái quỷ gì thế? Đạm Đài Băng Vân không nói gì, nhưng giới sân lại phẫn nộ kêu lên, vừa rồi vì sao không cứu Đạm Đài sư tỷ? Lôi động lười nhìn đến hắn, đưa tay thu hồi tịch diệt pháp luân, lại gọi ra vạn quỷ phiên, phối hợp khu động pháp quyết, mấy trăm đầu u hồn lệ quỷ, như dơi rời tổ mãnh liệt mà ra. Nhưng dưới sự chỉ huy tinh tế của lôi động, chúng lại trực tiếp trùng kích về phía Vương Huy. Tâm pháp mà Vương Huy này tu luyện hẳn là thái cực tiêu giao quyết vang danh thiên hạ. Nguyên bản màu sắc là xanh, nhưng xí diễm màu trắng quanh thân hắn uy lực lại thập phần cường hãn, hiển nhiên là công pháp chủ chiến nổi tiếng của tiêu giao đạo, xí diễm phần thiên công. Cái trước là trụ cột tu luyện, cái sau là công pháp chủ chiến, thuộc về loại có uy lực phi thường cường hãn trong vài loại công pháp chủ chiến của tiêu giao đạo. Địa vị của nó có chút cùng đẳng cấp với âm sát đại pháp của âm sát tông. Giờ đúng là lúc Vương Huy vận hành xí diễm phần thiên công nóng cháy nhất, hỏa bạo nhất. Lôi động cũng không muốn u hồn lệ quỷ mà mình vất vả lắm mới có được lại lên chịu chết không công như vậy nên dứt khoát triệu hồi ra bầy lệ quỷ. Lượt trận, để chúng hấp thu u minh quỷ khí đã nói sau. Vạn Quỷ Phiên là một trong những pháp khí chuyên chúc tương đối kinh điển trong Âm Sát Tông, cách dùng có đủ loại, dựa vào nhu cầu chiến thuật cá nhân và sở thích riêng của mỗi người. Có người thích tất cả đều là lệ quỷ pháo hôi cấp thấp nhất, lấy số lượng khiến người khác sợ hãi để khắc địch chế thắng. Loại cách dùng này, nếu chỉ thuần túy nói đến uy lực thì hẳn là loại cách dùng có uy lực lớn nhất. Nhất là khi đối phó với một ít địch nhân cường đại không có quá nhiều lực sát thương mang tính phạm vi, hoặc là đối mặt với địch nhân thực lực kém nhưng số lượng đông. Đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất cả. Nhưng khuyết điểm của nó cũng cực kỳ rõ ràng. Nếu như gặp phải địch nhân am hiểu pháp thuật loại hình phạm vi lớn thì rất dễ khiến lệ quỷ pháo hôi tổn thất nhiều, cuối cùng khiến cho uy lực của vạn quỷ phiên bị giảm đi. Lại có người đi lộ tuyến thuần túy tinh anh, nếu thế thì trong vạn quỷ phiên đều là các loại hồn vệ tương đối lợi hại, không dễ dàng bị những pháp thuật phạm vi lớn tiêu diệt, lực chiến đấu tương đối mạnh. Nhưng chính vì bị thần niệm hạn chế nên khiến cho người đi lộ tuyến tinh anh, số lượng lệ quỷ trong vạn quỷ phiên ít đến thương cảm. Không tạo được hiệu ứng quy mô. Bất quá ưu thế của nó cũng cực kỳ rõ ràng. Thứ nhất là lệ quỷ trong vạn quỷ phiên sẽ không thường xuyên hao tổn khiến cho thực lực phập phồng. Thứ hai, lộ tuyến tinh anh khi đối phó với một ít cường giả am hiểu pháp thuật phạm vi thì tương đối chiếm cứ ưu thế. Thích hợp với chiến đấu liên tục trường kỳ không có bổ sung hơn. Nhưng lôi động lại đi lộ tuyến tổng hợp, đã có một bộ phận tương đối hồn vệ, hồn tốt thực lực không kém, còn có không ít các hồn trùng pháo hôi. Đổi thành những người khác đi theo lộ tuyến này thì quá mức chung chung, cao không cao. Thấp không thấp, ngược lại không phát huy được uy lực lớn nhất của vạn quỷ phiên, lộ ra có chút chẳng ra gì cả. Nhưng lôi động lại không như thế, hắn vốn là chú trọng rèn luyện thần niệm, thêm vào ở trong trán có một hạt đế ma chủng gia trì phóng đại thần niệm khiến cho thần niệm của hắn hơn xa tu sĩ cùng giai bình thường. Kể từ đó, cách bài binh bố trận giàu cao vạn kim, cái gì cũng làm được nhưng không chuyên sâu về một cái gì cả, có thể thích hợp với các loại chiến đấu như thế mới là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Hơn nữa, dựa vào thần niệm đặc biệt cường đại của hắn. Phối trí như thế, ngược lại càng mạnh hơn nữa. Mấy trăm đầu u hồn lệ quỷ, dưới sự xuất lĩnh của hơn 10 lệ quỷ cấp hồn vệ xuất hiện, nhất thời uy phong lẫm lẫm, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Nhằm vào bạch diễm vốn đang bành trướng kia của Vương Huy. Vạn quỷ đại trận của Âm Sát Tông, hắn cũng từng nghe qua, vốn ít nhiều có chút khinh thường. Nhưng ngày hôm nay tự mình trông thấy, thình lình lại có cảm giác vô lực như một mình đối mặt thiên quân vạn mã vậy. Giới Sơn thấy Lôi Động bỏ qua mình thì tức giận đến không nhẹ, liên tục hét to nói, Lôi Động, ngươi chớ quên, là ai đã cứu ngươi ra? Nếu không phải Đạm Đài sư tỷ khích lệ ta, ta cũng chẳng thèm cứu ngươi. Ngươi sao có thể trơ mắt ếch ra nhìn nạn bị nhiều lời? Lôi Động đưa tay bắn ra một minh hỏa đạn gào thét về phía Giới Sơn. Giới Sơn dưới sự hoảng hốt liền vội vàng chạm đất lăn một vòng, nhảy ra đi mấy trượng. Minh hỏa đạn ầm ầm đánh trúng mặt đất, tạo ra một lỗ thủng, đồng thời lục hỏa bắn khắp nơi. Loại cử động này, cho dù là Vương Huy thấy cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Giới Sơn mặt tức giận đến đỏ bừng, vừa định mắng vài câu thằng nhãi con, Bạch Nhãn Lang thì lại nghe được Lôi Động lạnh như băng nói, nếu ngươi dông dài thêm nửa câu. Tiếp theo chính là bay về phía Đạm Đài băng vân đấy. Giới Sơn liền tranh thủ nuốt lời thô tục xuống bụng, mấy lần muốn mắng, rồi lại không dám. Nhất thời hắn hiểu được cái gì gọi là tình thế mạnh hơn người. Vương Huynh, những người này, người muốn giết, giết cũng được. Trong mắt Lôi Động một mảnh lạnh lùng, Lôi Mổ rất hoan nghênh ngược lại phải cảm tạ ngươi đã diệt trừ bọn họ thay ta đấy. Đánh rắm. Vương Huy vừa nghĩ tới sách lược sai lầm ban nãy, trong nội tâm liền nổi giận một hồi. Phẫn nộ cười nói, ngươi cho Vương Mổ là đồ ngốc ư, cho ngươi thêm một cơ hội đánh lén nữa a. Chương 236, Hắc Long phát uy. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy từ lúc giao chiến đến giờ, khí tức đã tiêu hao rất nhiều liền lấy ra một hạt đan dược mùi thơm lạ lùng xông vào mũi đan cho vào miệng. Lôi Động thấy rõ ràng, hạt linh đan kia chính là tiểu nhân quân hoàng linh đan. Một loại cực phẩm đang dược nhanh chóng bổ sung chân khí tiêu hao. Trong tay Lôi Động cũng có mấy hạt do Thích Phỉ Phỉ tặng, biết rõ vật ấy giá trị xa xỉ, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Trời mới biết loại trong nhà có nguyên anh lão tổ tông như Vương Huy này, trên người sẽ có bao nhiêu đang dược như thế. Khóe miệng không khỏi co rút. Thoạt nhìn, chiến thuật tiêu hao thuần túy đã không còn tác dụng nữa, lập tức sắc mặt hắn liền hung ác nham hiểm, nếu đã không còn cách nào đánh lén, vậy thì chúng ta liền quyết một trận thắng bại a. Lôi động đưa tay bắn ra một minh hỏa đạn, nó mang theo đuôi lửa thật dài gào thét mà đi. Chớ xem thường loại pháp thuật công kích trực tiếp không nhiều trong U Minh hệ liệt này. Pháp thuật này tuy rằng yêu cầu tu luyện rất thấp, rất nhiều đệ tử cấp thấp đều có tư cách tu tập. Nhưng khi tu luyện đến mức cực kỳ cao thâm, cùng với theo tu vi tăng lên, uy lực của pháp thuật cũng sẽ tăng nhiều. Pháp thuật này vô cùng độc ác hung tàn, có lực trùng kích bạo phát, cùng với công hiệu minh hỏa thiêu linh hồn. Nếu không tìm ra biện pháp dập tắt, có thể khiến người đau đớn đến chết. Cho dù chỉ chạm phải một chút thôi cũng sẽ là một hồi ác mộng. Đương nhiên, Lôi Động cũng không tu luyện minh hỏa đạn nhiều lắm, chỉ có thể xem là có thể sử dụng thôi. Nhưng dựa vào sự gia trì của U Minh Đại Pháp, minh hỏa đạn kia trong quá trình bay tới càng biến càng lớn, giống như một đoàn hỏa cầu màu xanh lá, hừng hực thiêu đốt gào thét đánh tới. Vương Huy sắc mặt không đổi, ngược lại có cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát. Lúc này một tay vẽ một vòng trong hư không, một đạo đồ án thái cực hắc bạch giao nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh hỏa đạn đánh lên, chấn khiến cho thái cực đồ án kia gợn sóng bốn phía, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng lúc đó, tay phải nắm chặt tiêu diêu phiến, luân phiên điểm kích, ánh sáng màu xanh sưu sưu, như một hồi quang vũ màu xanh đánh thẳng đến. Thân hình Lôi Động phiêu hốt quỷ mị, trốn đến sau lưng Lệ Hồn Thiên, tùy ý để quang vũ kia đánh lên màn bảo hộ, gợn sóng liên tục. Ngươi đã nói là quyết một trận thắng bại mà. Vương Huy tức giận không nhẹ, quyết một trận thắng bại. Trốn đông trốn tây, thế mà cũng gọi là quyết một trận thắng bại sao? Đúng vậy, Lôi Mộ chính là muốn quyết một trận thắng bại với ngươi. Lôi Động nhảy ra từ sau lưng Lệ Hồn Thiên, đưa tay lại là một cái U Minh quỷ trảo. Cùng lúc đó, khu động ba quỷ nhất hổ, mấy trăm lệ quỷ dương nanh múa vuốt đánh tới Vương Huy. Vương Huy rùng mình, thanh thế to lớn như vậy, không thể chủ quan được, thái cực đồ bao lấy toàn thân, hai hạt châu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bắn về phía lệ quỷ. Cùng lúc đó, quanh thân bùng lên bạch diễm, tạo thành bạch diễm hỏa long tầm 10 cánh tay, uốn lượn vận chuyển. Bắt về phía ba quỷ một hổ. Ai ngờ, ba quỷ một hổ kia còn chưa đụng phải bạch diễm hỏa long đã quay đầu chạy, so với thế đi còn nhanh hơn vài phần. Dưới sự điều khiển tinh tế của Lôi Động, trốn đến sau lưng những người đang trải qua tâm ma, bạch diễm hỏa long liền nhao nhao bị màn hào quang năng lượng ngăn lại. Về phần hạt châu thanh lam kia, Lôi Động dù dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó tuyệt đối không phải là vật tốt lành gì. Hắn phân ra tầm 10 đầu hồn trùng pháo hôi, phân thành hai nhóm, nhanh chóng gào thét tới cảm tử với hai hạt châu kia. Bầy lệ quỷ còn lại vốn chỉ phô trương thanh thế một chút liền bị triệu hồi lại ngay. Oanh, oanh hai tiếng nổ mạnh như lôi minh ầm ầm vang lên, điện quang màu xanh da trời xen lẫn một loại sát khí bạo lên khắp nơi. Hai đội hồn trùng pháo hôi kia trong chốc lát bị xé rách nát bấy. Cho dù là một ít hồn trùng pháo hôi lùi chậm một chút cũng bị cuốn vào đó. Là lôi sát đạn. Lôi Động đổ mồ hôi. Lôi sát, cũng là một loại của sát khí, nhưng cương liệt không ít, lại bớt chút âm độc. Hai loại sát khí bất đồng, lôi sát đạn trong nháy mắt khi nổ tung, uy lực còn vượt qua cả âm sát lôi. Lôi Động thầm thoải mái trong lòng, may mắn là đã sớm ông lòng chỉ muốn bày lệ quỷ giả vờ một chút nên lui lại kịp thời. Mấy trăm lệ quỷ dưới lôi sát đạn uy thế như thế, không phải sẽ tử thương gần hết sao? Hiện giờ chỉ dùng 30 con pháo hôi đã câu dẫn khiến Vương Huy tổn thất hai hạt lôi sát đạn, mua bán như thế, làm bao nhiêu, Lôi Động cũng sẽ không ngại phiền. Vô sĩ! Vương Huy sắc mặt tái nhợt phun ra hai chữ này. Binh bất yếm trá, Vương huynh ngươi vẫn còn non lắm. Lôi Động âm hiểm cười cười, khi thấy sĩ diễm trên người hắn dần tiêu tán đi, lúc này mới nói, lần này, Lôi Mỗ thật sự muốn quyết một trận thắng bại với ngươi rồi. Lần thứ ba, Lôi Động vẫn đưa tay bắn ra một minh hỏa đạn. Cùng lúc đó, ba quỷ một hổ, mấy trăm lệ quỷ hùng hổ mãnh liệt phóng lên. Vương Huy lần này cũng đã có chút kinh nghiệm, bất quá hắn cũng thông minh, không đứng nguyên ở đó mà học theo Lôi Động, đưa tay xuất ra thái cực đồ thuẫn. Bắt đầu giả vờ để bạch quang trên người xuất hiện, giống như là muốn hỏa diễm cháy lên vậy, cùng lúc đó hắn lại đưa tay bắn ra hai thứ. Hắn đang chờ Lôi Động chỉ huy đại quân rút lui lại. Nhưng không ngờ, ngay khi song phương chỉ còn kém nhau 10 trượng, Tốc độ của ba quỷ một hổ vốn đã cực nhanh lại bạo tăng gấp đôi. Mấy trăm lệ quỷ lớn nhỏ cũng không hề có chút dấu hiệu lui lại nào. Tốc độ cũng bạo tăng. Khoảng cách 10 trượng, chỉ 2-3 hơi đã đến, ngay khi Vương Huy thầm nghĩ một tiếng không xong, trúng kế, định thúc dục hỏa diễm bùng lên thì những u minh quỷ khí vốn cách hắn rất xa, trong giây lát liền bắt đầu quay cuồng lên, lấy tốc độ cực nhanh ép về phía hắn. Lôi động đang bay nhanh sau khi lấy ra hai hạt tiểu nhân quân hoàng linh đang liền bắt đầu dốc sức liều mạng thúc dục u minh đại pháp. Bạo kích quỷ vệ dẫn đầu đã vọt tới trước người, huyết quang quanh thân bắt đầu khởi động, trong mắt quỷ là một mảnh sát cơ, giơ trường đao lên hung hăng chém xuống, tốc độ và lực lượng rất mãnh liệt. Vẽ lên một dòng nước thanh sắc. Ngay sau đó, hai quỷ còn lại và phệ hồn ảnh hổ cũng đã tìm đến, trong miệng phệ hồn ảnh hổ phun ra một quả quang cầu lớn như ghế dựa vậy. Rầm rầm. Mặc dù có thái cực độ hộ thể, nhưng công kích liên tiếp lại khiến khí huyết Vương Huy kịch liệt dâng trào, lục phủ ngũ tạng phản phất như bị lực trùng như di sơn đảo hải kia quấy thành phấn vụn vậy. Không đợi hắn có cơ hội phản kích, mấy trăm lệ quỷ đã giết đến. 10 con lệ quỷ cấp hồn vệ đầu lĩnh rít gào trận trận, dương nanh múa vuốt dẫn đầu đánh lên thái cực đồ, dùng móng vuốt và răng nanh sắc bén của chúng dốc sức liều mạng xé rách thái cực đồ. Lệ quỷ còn lại, nhao nhao theo vào. Chương 237, Hắc Long phát uy. Đừng thấy bọn nó đều rất nhỏ yếu, nhưng khi chúng thôn phệ xé rách thái cực đồ thì hiệu quả còn hơn cả ba quỷ một hổ cộng lại. Cho dù đó là thượng phẩm linh khí, cho dù đó là bổn mạng phòng ngự linh khí của Vương Huy thì chiếu theo xu thế này, nhiều lắm chỉ cần hơn 10 hơi thở nữa là có thể triệt để phá hủy nó rồi. Vương Huy quá sợ hãi, đồng thời mãnh liệt hít một hơi, cưỡng ép ngăn chặn huyết khí quay cuồng kịch liệt trong cơ thể, cùng với chấn động liên tục trong thần hồn. Quang diễm màu trăng quanh thân bùng ra ngoài. Khi hắn định dùng ngọn lửa nóng bỏng để đốt cháy bầy lệ quỷ chằng chịt như ruồi kia thì những quỷ khí màu đen nồng đậm vọt tới từ bốn phương tám hướng đã vây quanh hắn lại. Ngay khi lửa của hắn vừa bùng lên thì quỷ khí không chút nào cam chịu yếu thế đối chói gay gắt với hắn. Từng tia quỷ khí âm thuộc tính kia khi va chạm với ngọn lửa liền bị hòa tan như nước gặp phải lửa. Nhưng mà đồng thời, bạch diễm kia cũng ảm đạm mà bị diệt. Cứ như thế, không ngừng có bạch diễm cuốn ra, lại không ngừng có hắc khí xông vào ngăn cản. Lực lượng của song phương đều dùng tốc độ nhanh nhất mà tiêu hao. Nhưng bọn lệ quỷ kia, dưới sự bảo vệ của quỷ khí màu đen lại sống rất thoải mái, gặm xé thức ăn rất vui vẻ, chỉ có một số ít nhất thời không kịp bảo vệ mà chết đi thôi. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến đại cục, vạn quỷ phệ hồn tựu là lợi hại như vậy. Một khi thượng phẩm phòng ngự linh khí của Vương Huy bị phá thì sợ rằng hắn chỉ có thể đối mặt với kết quả tử vong thôi. Tu vi chính thức của song phương, đúng là vẫn còn có chút chênh lệch. Lôi động dốc sức liều mạng thúc dục U Minh quỷ khí, không phải là thuyên chuyển U Minh quỷ khí phạm vi hơn 10 trượng, còn trong thân thể lại không ngừng tuôn ra. Nhưng tốc độ tiêu hao quỷ khí quá nhanh, mặc cho lôi động thúc dục thế nào thì vẫn là sĩ diễm của Vương Huy đang dần chiếm cứ thượng phong. Từng con lệ quỷ pháo hôi bị ngọn lửa đốt cháy hết. Nhưng Vương Huy chưa kịp làm gì đã bị lôi động đoạt tiên cơ, thêm vào hắn lại có nhiều u minh quỷ khí như vậy nữa. Chiến đến tận đây, hắn liên tục huy động tiêu diêu phiến trong tay, ngay cả dư lực để kích phát cũng không có. Bởi vì một khi phân lực chú ý và lực lượng ra để kích thích tiêu diêu phiến thì u minh quỷ khí sẽ thừa cơ mà vào, ăn mòn cuốn chặt lấy thân thể hắn. Lấy uy lực của thanh khí để công kích lệ quỷ, có thể giết được mấy con. Nhưng, mục đích cuối cùng của lôi động cũng không phải là sự tử vong của mấy lệ quỷ kia mà là muốn triệt để phá vỡ thái cực đồ của hắn. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, lại là một kiện bổn mạng linh khí, lực phòng ngự quả thật rất mạnh, nếu không phá vỡ nó trước, chiến đấu tiếp theo chỉ sợ khó mà đánh được. Cũng may trước khi lôi động thúc dụng đại pháp đã nuốt hai viên đan dược, dược lực đồng thời khi lực lượng của hắn bị kịch liệt tiêu hao thì cũng sôi trào trong người, khôi phục lực lượng cho lôi động. Sau khi đã có đủ loại ưu thế, lôi động mới dùng tu vi kém hơn 2 tầng, lấy U Minh đại pháp liều mạng với sĩ diễm phần thiên công của Vương Huy, hơn nữa còn liều đến cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng lôi động biết rõ, ngàn vạn không thể buông lỏng được, nếu không áp chế nổi sĩ diễm do hắn phóng ra, đại bộ phận lệ quỷ đều sẽ tan thành mây khói. Lệ quỷ chính là quân chủ lực của phá đồ, chết quá nhiều thì không tốt lắm. Việc đã đến nước này, cũng cũng chỉ có thể cứng rắn vượt qua. Cũng may, đến nước này rồi, nhiều nhất chỉ thêm mấy hơi nữa là kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, thái cực đồ kia sẽ triệt để xong đời. Sau khi thấy thái cực đồ vốn phiêu dật đẹp mắt, chính khí 10 phần, giờ đã bị xé rách không khác gì áo của ăn mày thì trong mắt Vương Huy liền xẹt qua một hồi đau lòng, đây chính thượng phẩm linh khí. Không phải là thứ bỏ đi có thể tùy tiện mua được bên đường. Nổi giận trống lên một tiếng, sau đó Vương Huy buông tha thúc dục Sĩ Diễm chọi cứng với U Minh quỷ khí. Hắn thu Sĩ Diễm lại, nhanh chóng lấy ra một hạt đan dược không biết tên, do dự một chút rồi cũng nuốt xuống. Hạt đan dược kia vừa vào miệng, sắc mặt Vương Huy đã trở nên cực kỳ thống khổ. Lôi Động tuy rằng loáng thoáng cảm thấy có chút không ổn, nhưng giờ hắn coi như đã dốc sức liều mạng, sao lại bỏ qua cơ hội chứ? Không để ý sắc mặt của mình trở nên cực kỳ tái nhợt, hắn cứng rắn cắn răng, lấy ra một lá cờ nhỏ có thêu hình dao long rất sống động. Vật ấy đương nhiên đó là dị bảo do Lôi Động thay người giết người có được, thượng phẩm linh khí Hắc Long Kỳ. Vật ấy sau khi triệu hồi Hắc Long ra một lần, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể dùng lại. Lôi Động giữ lại bên người, không phải đến thời khắc mấu chốt thì sẽ không dùng nó. Nhưng lúc này thấy Vương Huy vào thời khắc mấu chốt này lại ăn vào một hạt đan dược không hiểu thấu, liền cảm thấy khẳng định không phải là chuyện tốt, vậy nên liền vội quyết định dùng Hắc Long Kỳ. Mỗi một kiện thượng phẩm linh khí đều có thể nhấc lên một hồi máu tanh mưa máu rồi. Cho dù là đối với nhân vật như Vương Huy cũng coi trọng một kiện thượng phẩm linh khí như thế, có thể tưởng tượng được giá trị của nó bất phàm đến thế nào rồi. Vật ấy Lôi Động đã sớm tế luyện qua, lúc này cầm lấy, trực tiếp khu động pháp quyết quăng nó ra. Lá cờ kia bay đến giữa không trung, càng biến càng lớn, trong chớp mắt đã lớn chừng mấy trượng. Gào! Một đầu hắc sắc mặt long cao vài trượng chui ra từ Hắc Long Kỳ, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm, sau khi ngâm lên một tiếng liền vọt về phía Vương Huy. Chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt nhất, cho dù là Đông Phương Phức và Đạm Đài Băng Vân cũng đều đình chỉ chữa thương. Mở to hai mắt nhìn một màn này. Đợi đến sau khi Lôi Động triệu hồi ra mặt sắc Hắc Long này thì khuôn mặt xinh đẹp của Đạm Đài Băng Vân trì trệ, giao long chui ra từ trong cờ xí có thực lực trúc cơ kỳ tầng 6. Mặt cờ xí kia là bảo vật bực nào? Chẳng lẽ cực phẩm linh khí hay sao? Kỳ thật, Đạm Đài Băng Vân đã sai. Quy lực của Hắc Long bên trong Hắc Long Kỳ là xem cường độ thần niệm của chủ nhân mà quyết định. Lôi Động thứ khác không nói, nhưng mạnh nhất chính là thần niệm. Mặt Hắc Long Kỳ này rơi vào trong tay hắn, quy lực không hề kém coi hơn một số cực phẩm linh khí. Đương nhiên, bởi vì phẩm chất Hắc Long Kỳ có hạn, cho nên khí tức của Hắc Long Bạo tăng cao nhất chỉ có thể đạt đến trúc cơ tầng 12 mà thôi. Bởi vậy, Hắc Long Kỳ cho dù không phải là cực phẩm linh khí, nhưng dù vậy, Hắc Long Kỳ cũng đã coi là một kiện linh khí cực kỳ khó có được rồi, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thực lực chiến đấu đạt tới trúc cơ tầng thứ 6, chớp động như tia chớp, chỉ chớp mắt là vượt qua khoảng cách 20-30 trượng. Muốn móng vuốt sắc bén được bọc bởi một đoàn hắc khí nồng đậm, hung hăng đập về phía thái cực đồ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.